Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 60, giáo thảo dừng bước, ta có thể thấy tâm tư ngươi trên nai 25. Góc truyện audio.com. Nhất định là hấp dẫn con thỏ đi ăn cái gì? Cổ Tây Dã. A, ngươi như thế đối đãi ta. A, ngươi sẽ chết không yên lành. A a a a, các ngươi mau cút đi a. Bối Điềm Điềm một bên chửi mắng một bên liều mạng xốc lên những cái này liên tục hướng trên người nàng bò tiểu bạch thỏ. Có thể là tiểu bạch thỏ thật sự là nhiều lắm. Nàng xốc lên một cái này. Một cái khác lại đi trên người nàng bò. Ta chết không yên lành. Cổ Tây Dã từ ghế đứng lên. Hẹp dài mắt phượng nguy hiểm nheo lại. Làm ngươi ném chết con thỏ kia thời điểm. Có nghĩ tới hay không ngươi sẽ có hậu quả gì không? Không phải liền là một con thỏ sao? Có thể có hậu quả gì không? Cổ Tây Dã. Người ưa thích Vưu Lê Nhi cũng không cần như thế nịnh nọt nàng. Sách, ai nói ta thích cái kia nhược trí? Người có biết hay không? Con thỏ kia là của ta. Toàn thân treo đầy con thỏ Bối Điềm Điềm nghe được câu này. Con mắt không thể tin chừng lớn. Là ngươi, Cổ Tây Dã từng bước đi tới. Từ trên cao nhìn xuống miệt thị lấy chỉ còn lại một đôi mắt còn lộ ở bên ngoài Bối Điềm Điềm. Đây chính là ta sủng ái một con thỏ nhỏ. Cứ như vậy bị ngươi giết chết. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Ta, bịt miệng nàng lại. Cổ Tây Dã thu tầm mắt lại. Thờ ơ lại kiệt ngạo không bị trói buộc tiếng nói nhàn nhạt vang lên. Ồn ào, lập tức đã có người dùng thối khăn lau nhét vào Bối Điềm Điềm trong miệng. Cổ Tây Dã cất bước hướng về phía trước. Đi ra cửa hàng nhỏ. Tiếp xuống hình ảnh hắn không có hứng thú đi xem. Đêm này, Bối Điềm Điềm không có trở lại viện mồ côi. Tịch Anh nên làm gì làm gì. Dù sao nàng bây giờ là tiếp cận 5 tuổi IQ tiểu hài. Không phát hiện Bối Điềm Điềm trở về rất bình thường. Ngày thứ hai sáng sớm, Tịch Anh đi ra viện mồ côi thời điểm lại trông thấy chiếc kia tao bao màu đỏ xe thể thao. Không cần phải nói. Bên trong ngồi người nhất định là Cổ Tây Dã. Tịch Anh thật rất muốn không nhìn hắn. Nhưng không được, thật sự là quá rõ ràng. Hơn nữa còn là đặc biệt sẽ để cho tiểu nữ hài ưa thích màu đỏ. Vưu Lê Nhi sau khi nhìn thấy nhất định sẽ ngăn không được hướng chiếc này màu đỏ xe thể thao tới gần. Cho nên Tịch Anh vẫn chủ động đi tới. Làm nàng tới gần tay lái phụ cửa xe thời điểm. Cửa xe tự động mở ra. Bên trong Cổ Tây Dã xông Tịch Anh tà khí cười một tiếng. Ngữ khí không được xía vào. Tiến đến, sau đó hướng về Tịch Anh vẫy tay. Tịch Anh ngoan ngoãn ngồi lên chỗ ngồi. Hôm nay Cổ Tây Dã không có hướng trên người nàng đập bữa sáng. Hơn nữa xe lái hướng phương hướng cũng không phải trường học. Đợi đến xe thể thao ở khu vui chơi cửa ra vào dừng lại thời điểm. Tịch Anh một mặt mê mang mà nhìn xem Cổ Tây Dã. Nơi này không phải trường học. Nàng nói. Cổ Tây Dã không có nói. Chỉ là đưa nàng từ trên ghế ngồi cho sách ra. Hắn muốn làm sao nói cho Tịch Anh. Hôm nay chính là mang nàng đi cúp học đây. Bị sách đi ra Tịch Anh đứng tại chỗ bất động. Tựa hồ muốn về trường học đi học, mặt mũi tràn đầy đều viết, không lên lớp không phải hài tử tốt. Cổ Tây Dã nhìn xem nàng bộ biểu tình này, thực sự là giận không chỗ phát tiết. Người một cái nhược trí thêm tai điếc đi học có làm được cái gì? Trực tiếp nâng lên Tịch Anh, mua vé tiến vào khu vui chơi. Quả nhiên, tiến vào khu vui chơi sau đó Tịch Anh từ từ biến sáng sủa vui mừng ồn ào. Xem bộ dáng là lần thứ nhất vào khu vui chơi chơi. Cổ Tây Dã cũng dần dần hiện lên nụ cười. Bọn họ cùng nhau chơi đùa rất nhiều hạng mục. Cũng chảy rất nhiều mồ hôi. Cổ Tây Dã phảng phất lại khôi phục thành cái kia chàng trai chói sáng. Mà Tịch Anh mặc dù trên mặt vẫn luôn mang theo đứa bé hồn nhiên thuần túy nụ cười. Nhưng theo lấy thời gian kéo dài. Nàng mặt không biểu tình nội tâm muốn giết Cổ Tây Dã ý nghĩ càng thêm kiên định. Cách chương.